Tất cả tu sĩ nhân tộc quá ở phía sau đều ngẩn người ra, khiếp sợ vô cùng. Bọn họ chưa từng thấy có người mạnh như vậy bao giờ, không hề cho cổ tộc chút mặt mũi nào cả. Phàm là người chắn đường ta thì giết không tha. Đây là cường giả từ đâu tới vậy? Bước chân Diệp Phàm vẫn không dừng lại, vẫn đi về phía trước. Hắn bắn chết 20 mấy người, khiến hai đại cường tộc mặt xám mày tro bị trấn áp tại cổ tộc. Kẻ này là kẻ nào? Bản thân mạnh mẽ, chẳng lẽ không cố kỵ chút nào sao? Lại dám ra tay với bọn họ như vậy, khiến bọn họ đều không dám nói gì nữa. Người rốt cuộc là ai? Một người trong vương tộc Thái Cổ tiếng tăm lừng lẫy quát hỏi. Tên không có quan trọng, ta không muốn là địch với các ngươi, nhưng các ngươi đừng có cản ta. Hôm nay ta muốn giết 3 người đó, thì không ai cản nổi đâu. Diệp Phàm bình tĩnh phát ra một câu như vậy. Ngay khi mọi người trong cổ tộc đều đang sợ hãi, thì người này lại vác theo cây thương bảo đen đi tới, cũng chẳng nhìn ai một cái. Khí tức cường đại tỏa ra khiến người ta run rẩy. Người không thấy là làm quá rồi sao? Một vị cổ tộc cao tuổi lạnh lùng nói ra, trầm mặt xuống, thân sắc không tốt cho lắm. Lập tức lại có một đám người xông tới. Bởi vì đây cũng không phải là Trảm đạo giả bình thường, uy danh chấn cổ tộc, sừng sững tên bậc thang thứ 6 của Trảm đạo giả, có thể nhìn xuống tất cả vương giả trẻ tuổi. Nhưng Diệp Phàm vẫn như cũ, bước chân không ngừng, không hề phản ứng, nhìn thẳng về phía trước. Một tay của hắn cầm thương chỉ về phía 3 vị Trảm đạo giả khác, nhắm kỹ mục tiêu. Làm càn quá rồi đấy. Phía bên này, con mắt hình thoi trên bì tâm của lão già kia dựng thẳng lên giận dữ. Một luồng sáng hừng hực tỏa ra, xuyên thủng hư không, đánh về phía xương trán của Diệp Phàm. Hắn đã Trảm đạo tới cảnh giới này hơn 1.000 năm, công thảm tạo hóa, có thể áp đảo các vương giả trẻ tuổi. Lúc này bị Diệp Phàm khinh thường thì tất nhiên là rất nổi giận. Bùng một tiếng, Diệp Phàm vung đại thương đánh lên tia sáng này, đập nát nó như thủy tinh. Sau đó thét dài một tiếng, đánh về phía mục tiêu trước mặt. Người! 3 vị cường giả cổ tộc đều biến sắc, không ngờ Diệp Phàm lại mạnh mẽ như vậy. Xông vào khu của cổ tộc, không giết được bọn họ thì không bỏ qua, không ai ngăn cản đội. Tiến lên giết hắn cho ta. Một người trong đó quát to. Ta muốn giết 3 người các ngươi, ai cản cũng vô dụng. Dám chặn đường của ta đều sẽ bị ta giết sạch. Diệp Phàm quát to. Ong một tiếng, hư không chợt run rẩy, hắn cầm trường thương như lợi kiếm bổ thẳng xuống phía dưới. Keng! Mũi thương bảo đèn không gì không phá nổi, bắn ra ánh sáng chói mắt, đánh nát bình khí của tên Trảm đạo giả kia, giống như thiền kiếm chém xuống, vẽ lên một đường máu. Mọi người đều chấn kinh, bắt đầu từ bì tâm của vị Trảm đạo giả kia, một vệt máu xuất hiện, sau đó nhanh chóng tràn ra tới chân của hắn. Phụt một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, thân thể của hắn chia ra làm hai nửa, ngã sang một bên. Diệp Phàm giống như ma thần tóc đen tung bay, xoay người một cái, thần thương trong tay đánh ra, ầm một tiếng lại phá hủy mấy chủ kiện pháp bảo. Nhanh như điện giật, đánh tan 9 loại pháp tắc trật tự, phụt một tiếng liền đâm thẳng mũi thương vào trong bì tâm của một vị Trảm đạo giả khác. Mọi người đều choáng váng, Diệp Phàm giết vị vương giả này như cắt cỏ, căn bản chẳng tốn chút sức lực nào. Máu tươi chảy từ thân thương xuống, trên mặt người này tràn ngập thần sắc hoảng sợ. Lại có một đám người lao tới, miệng hồ chém giết, nhưng còn chưa hồ hết cầu, thì hai Trảm đạo giả đã chết tươi, khiến cho bọn họ vô cùng rúng động. Diệp Phàm vung thần thương quét ngang, cả đám cường giả cổ tộc đều thét lên thảm thiết. Một luồng sáng dài tới mấy trăm trượng đảo qua khu vực này. Mọi người liền bị chém ngang eo, ngã lăn ra vũng máu. Tới phiền người rồi. Diệp Phàm nhìn chăm chăm vào người thứ 3, một thương đâm thẳng tới, không hề cho chiêu thức hòa lệ, vô cùng giản dị. Người này rống lớn, lần giáp toàn thân bày tán đoạn, hóa thành sát bình chém tới. Các loại hảo quang lóe lên, thể hiện ra pháp tắc mạnh nhất, tăng đạo hạnh tức cực hạn, đối kháng với đại địch. Nhưng tất cả đều phí công vô ích. Một thương này của Diệp Phàm đập nát hư không, đánh cho trật tự thần liền và mấy chủ kiện cổ bảo tan thành bột mịn. Mũi thương của Diệp Phàm tiến vào trong ngực của hắn, khiến vừa máu tung bay, chưa rơi xuống đất, đã hóa thành tro tàn. Ánh sáng toàn thân hắn bốc hơi hoàn toàn, hình thần cầu diệt. Thần sóc của Diệp Phàm bình tĩnh, đi ngược trở lại. Cây thương bảo đen trong tay, đánh đồng chỉ tay. Cứ mỗi một động tác là lại khiến một sinh mệnh biến mất, chém giết khắp nơi. Người đáng chết. Vương giả thành danh tu luyện tới cảnh giới Trảm đạo đã hơn ngàn năm, tức giận vô cùng, con mắt dựng thẳng hình thoi ở bì tâm bắn ra một luồng sáng rực rỡ, lóa mắt vô cùng. Thần sắc của Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ta đã nói không muốn là địch thủ với các ngươi rồi, nhưng các ngươi đừng có ép ta. Tất cả đều xông lên cho ta. Phía sau có người thét lớn, ra lệnh thay mặt cho vương giả lâu đời kia. Một đám người liền lao tới, nhưng lại càng nhiều cường giả cổ tộc lựa chọn bảng quang, không hề ra tay, không dám tiến lên,

có thể là một vị cổ hoàng tử chạy ra, bằng không làm sao có chiến lực như thế cơ chứ, làm cho hắn cũng phải kinh hồn bạt vía. Bên cạnh, Đông Phương Giá, Yêu Nguyệt Không đều cười ha ha, vui vẻ có người ra trận tìm mấy người kia gây chuyện, giết sạch cho xong. Diệp Phàm hợp nhất với trường thương, xuyên thấu hư không, hóa thành một đạo ánh sáng đen lao tới. Mùi thường chỉ tới trước, làn sóng đồng thời bao trùm lấy ba người kia. Thần uy vạn quân rời núi đắp biển, một người một thương hợp nhất như kéo cầm một mảnh bầu trời đánh xuống, hủy diệt hư không. Tiểu Vương Gia Ma Thần biến sắc trước tiên, há mồm phun ra chín cây cờ bảy phấp phới, như chín đại ma thần thái cổ hiện ra bảo hộ cho hắn. Mây đèn phun trào, nhưng mà Diệp Phàm tìm tới hắn trước tiên, trường thương quét ngang sắc bén như một cây đao. Tiếng kim loại hỗn loạn vang lên, tia lửa tùng tóe, chín cây cờ bị cây thường đánh gãy. Tiểu Vương Gia Ma Thần sắc mặt trắng bệch, trong người của hắn bắn ra một đạo hào quang, hóa thành một bộ thần thể khác, đó là con rối thế thân chặn ngày trước mũi thương, bùm một tiếng hóa thành trò bụi. Bản thể của hắn vung hai tay lên, từng cái phủ văn xuất hiện bảo vệ bản thân, hào quang bùng lên, bình khí đủ màu xuất hiện như trăm hoa đua nở, vọt ra từ bì tâm. Diệp Phàm chấn động thần thương, mũi thương run lên, hóa thành ngàn vạn hư ảnh, đánh nát toàn bộ bình khí đủ màu, biến thành một đống phế liệu. Đó không phải là những bình khí bình thường, đều là bí bảo của ma thần tộc, nhưng cũng không tránh khỏi số vận tan vỡ, một chiêu đánh thành tro bụi. Tiểu Vương Gia Ma Thần tộc hoảng sợ vô cùng, trạm đạo 10 năm, trước giờ chưa từng thất bại, nhưng lúc này khó mà cản được đối phương đánh tới. Trong lòng của hắn có chút không cam. Hắn thét to một tiếng, trong miệng phun ra một tấm lá chắn. Đây là món bí binh, cổ binh cổ vương trong tộc tự tay luyện hóa cho hắn. Tuy rằng không phải là thánh khí, nhưng người thường cũng không thể hủy diệt được, dùng để hộ mệnh. Trên lá chắn đan vào đủ loại đạo ngân, chìm chóc cây cỏ thái cổ, khí thức đại đạo cổ xưa, bùng lên hào quang trắng sáng, bảo hộ thân thể hắn. Diệp Phàm kẹp quát lên một tiếng, dùng sức đâm tới, ban đầu bị cản trở, nhưng thần thường đen bừng sáng, phập một cái bắn ra tia máu. Một thương này không chỉ đâm thủng cổ thuẫn, còn đâm xuyên qua yết hầu tiểu vương gia ma thần tộc. Tiếp đó, hắn bắn lên cao, hóa thành tro giữa hư không. Ngay lúc này, khí tức thánh khí tràn lan, nhanh chóng đánh sâu vào, một mảnh ngân hà mênh mông giáng xuống. Rời núi đắp biển, phá tan vòm trời, cũng còn kém hơn dao động phía trước. Hai tài tướng đắc lực của thiên hoàng tử cũng không ra tay trong lúc tiểu vương giả bị đánh. Thẳng đến lúc này, tế ra thánh khí sứt mẻ, đột nhiên ra tay tàn độc. Đây là một kiện tàn binh do thiên hoàng tử ban cho bọn họ, hình dạng như một thanh chùy thủ thương và sứt mẻ quá mức. Trừ cái chuôi còn nguyên ra, thì lưỡi đào phía trước chỉ còn 10 cm. Đột nhiên, ánh sáng bùng lên. Trước người Diệp Phàm xuất hiện một cái bình bát rách nát, chỉ còn tại phần đáy, trình độ sứt mẻ ngang ngửa với chùy thủ kia. Hai hào quang đối đầu va chạm, bắn ra ánh sáng chói mắt, mặt đất bên dưới lõm xuống, hóa thành bụi bặm. Hai tài tướng thiên hoàng tử rút lui, hoảng sợ nhìn nhau. Người này nhìn thấy bọn họ tế ra thánh khí, liền có thể làm cho binh khí nhanh chóng sống lại, chặn đứng bọn họ tập kích. Chuyện này không ổn rồi. Bọn họ rút lui, cùng nắm chặt chùy thủ xương, liên tục vùng lên chấn ra một mảnh sóng đạo, tức hư không ra một cái lỗ đen to lớn. Nhưng mà không thể cản được bước đi của Diệp Phàm. Bình bát rách nát như lá chắn cản lại mọi thứ, còn hắn nhấc chiến thương tiến sát từng bước. Rốt cuộc thì người là ai? Người đưa các người ra đi, như vậy thì sẽ dễ tính hơn. Diệp Phàm vô tình nói một câu. Hai người thét dài, một người mở con mắt ở mi tâm, một người khác lại là có cái sừng trên đầu sáng lên, thúc đẩy nguyên khí bản mạng điên cuồng thiêu đốt, tên trả thanh bình ngăn cản Diệp Phàm. Bọn họ sụp đổ, thực lực người này quá mạnh, có thể tranh đấu được với cổ hoàng tử đây. Phốc một tiếng, bình bát tỏa sáng chấn vỡ hư không, đánh sâu vào, khiến bọn họ không thể buông tay. Chùy thủ rơi ra, hai thành thánh bình cùng tàn vỡ. Diệp Phàm mặc kệ, dù cho tổn thất bình bát cũng không sao, hắn cầm thường mà phóng tới. Không thể không nói, hai người này quả nhiên là cao thủ, bằng không sẽ không được xưng là tài tướng của thiên hoàng tử, sớm trảm đạo nhiều năm, tù vì đến tuyệt hảo. Bọn họ phun ra thần hoa khống chế các loại bảo khí, chọi cứng mấy cái với Diệp Phàm, không lập tức mất mạng ngay. Nhưng mà vẫn không thay đổi được điều gì. Diệp Phàm chỉ đồng đánh tây, thần thường bảo đèn đánh ra một chiêu cuối cùng. Hai người kia thét thảm, xương cốt toàn thân vỡ nát như hai khối bùn văng ra ngoài. Xẹt một tiếng, đột nhiên thần diễm giữa hư không bùng lên, bay ra từ cơ thể mỗi người, hóa thành chùm tia sáng hình người. Kẻ nào dám giết nô bộc của ta? Tiếng nói lạnh lẽo phát ra, một nam tử tuyệt mỹ xuất hiện, phong thái như ngọc, khiến nữ tử trong thiên hạ phải ghen tị, dung mạo tuấn tú không chút tì vết. Là Thiên Hoàng tử. Mọi người chợt kinh hô, toàn bộ đều biến sắc. Người thanh niên kia phong thái hiền ngang, lẳng lặng đứng giữa hư không, toàn thân sáng lên như thần linh phủ xuống từ 9 tầng trời. Hoàng tử, xin cứu mạng. Hai người trảm đạo kia kêu to. Các người đi đi, ta xem trong thiên hạ này có ai dám đụng tên nô bộc của ta. Thần sắc của Thiên Hoàng tử lạnh lùng nhìn về phía trước, khiến người ta đều là run run, không nhịn được muốn quỳ lại. Hai nô bộc rung động xương cốt tách tách, nhanh chóng nối liền lại. Thần sắc phấn chấn muốn nhanh chóng lùi bước, muốn rời khỏi nơi chiến trường này. Nếu ta đã tới đây, các người còn muốn đi sao? Để mạng lại đây đi. Diệp Phàm nói ra, bước tới phía trước. Người muốn là địch với Thiên Hoàng tử hay sao? Hai trảm đạo giả kia rút lui ngay. Tuy rằng bọn họ biết chân thần của Thiên Hoàng tử không có ở đây, nhưng vẫn là chỗ dựa rất lớn cho bọn chúng. Dù sao thì đó cũng là một đoàn nguyên thần của Thiên Hoàng tử. Hắn vừa ra mặt, mặc kệ tồn tại mạnh cỡ nào cũng phải kiêng kỵ, sẽ bán một cái mặt mũi cửa đây. Chỉ cần hắn nói một câu, khắp thiên hạ đều sẽ đi làm. Thiên Hoàng tử đói bảo vệ người một mạng, tương đương với ban cho người một chiếc kim bài miễn tử. Nhưng mà rõ ràng những điều này không có hiệu quả với Diệp Phàm. Mười mấy năm trước, hắn còn thiếu chút quyết chiến với Thiên Hoàng tử, là một đối thủ thủ địch, làm sao trấn trụ được hắn? Chẳng lẽ người không nghe hay sao? Đó là nô bộc của ta. Nếu người dám động tới một sợi tóc của bọn họ, ta dùng chân thân diệt 10 tộc nhà ngươi. Đoàn Nguyên Thuần Thiên Hoàng tử lạnh lạnh nói ra, bá đạo và cố chấp vô cùng. Đã nhiều năm qua như vậy, hắn đứng trên thiên hạ, ai dám không nghe cơ chứ? Chỉ có ngày xưa thánh thể nhân tộc dám đối nghịch với hắn, muốn quyết chiến sinh tử, nhưng hắn đã rời khỏi thế giới này từ lâu. Hôm nay, hắn hiền ngang khắp trốn, gần như không ai dám chống cự. Nhìn các cao thủ trong thiên hạ, ở thời đại thánh nhân không hiện thế này, pháp chỉ của hắn ra lệnh khắp trừ hùng, ai dám không nghe đây? Nhất là nam tử không rõ thân phận này. Theo hắn thấy, chỉ cần tự mình hiền hóa, thì hơi chấn nhiếp là tự nhiên sẽ vào nề nếp thôi. Nhưng ba đối tượng mà hắn đùa giỡn không phải là những người trảm đạo mới xuất hiện trong những năm gần đây, mà là một kẻ không hề sợ hắn. Khóe miệng của Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh, rồi nói, người, Thiên Hoàng tử tính là cái gì? Nếu chân thần người dám xuất hiện trước mặt ta, ngay cả ngươi cũng bị giết. Phốc một tiếng, Diệp Phàm trực tiếp ra tay, tay phải nhấc trường thương đâm tới phía trước, thẳng hướng mi tâm Thiên Hoàng tử, sấm sét nổ vang. Hiển nhiên hắn vận dụng lực lượng cấm kỵ, ra tay vô tình. Đoàn nguyên thần của Thiên Hoàng tử nổi giận, đã nhiều năm qua không ai dám đối địch ý chí của hắn, nào ngờ hôm nay có kẻ dám chỉ thường vào hắn, đúng là phạm thượng thí thần mà. Ở xa xa, mọi người lại hoảng sợ, đã nhiều năm qua uy danh Thiên Hoàng tử lan khắp năm địa vực, không có mấy ai dám ra mặt chống cự, mà người kia dám tuyên bố chém giết, đúng là rung động lòng người. Soạt một tiếng, nguyên thần của Thiên Hoàng tử hóa thành một đoàn ánh sáng biến mất. Diệp Phàm một thương đâm tới, không hề ngừng lại, đâm vào hai tên tài tướng kia. Tiếng thét thảm thiết truyền ra, hai người hóa thành vũng máu, hình thần hủy diệt, không thể trốn khỏi một kiếp này. Ta giết thủ hạ ngay trước mặt của ngươi, ngươi có thể làm được gì ta? Diệp Phàm thầm cầm thương, quay người lại nhìn Thiên Hoàng tử. Những năm qua, ngươi là kẻ đầu tiên mạo phạm ta, chờ ta xuất quan, ngươi chắc chắn phải chết. Thiên Hoàng tử lạnh lạnh nói ra một câu như vậy. Sắc mặt của hắn trắng nõn như ngọc, diện mạo tuyệt mỹ, nhưng thần sắc đáng sợ, không hòa hợp với khí chất dùng mạo, khiến người ta phát lạnh cả lên. Vậy sao? Không bằng ta giết người một lần trước cái đã. Diệp Phàm cũng không thèm để ý, vung trường thường đánh tới. Lúc này, vận dụng tuyệt sát, không để cho đoàn nguyên thần này chạy thoát. Bây giờ, tuy rằng Thiên Hoàng tử chỉ là một đoàn nguyên thần, nhưng cũng không muốn chờ chết, thi triển bí thuật vô thượng cấm kỵ của Bất Tử Thiên Hoàng truyền xuống, chặn lại mấy chiêu của Diệp Phàm. Nề hà hắn không phải là chân thân, cuối cùng bị Diệp Phàm một thường chọc thủng mi tâm, nhấc lên cao đóng đinh giữa không trung. Người dám làm vậy sao? Hắn chỉ có thể phun ra như vậy, thân thể đã không chịu nổi nữa rồi. Wow, nơi này sôi trào, mọi người ồ lên, tiếng ồn như sóng thần quét ngang qua. Mọi người hoảng sợ không thôi, người này giết một đoàn nguyên thần của Thiên Hoàng tử, rõ ràng đã muốn quyết chiến với cổ hoàng tử, chắc chắn chấn động cả thiên hạ. Mọi người đều biết không đâu sau sẽ có một trận quyết chiến, một trận quyết đấu chấn động khắp thiên hạ sẽ xảy ra. Đã bao nhiêu năm rồi, Thiên Hoàng tử vừa xuất hiện, quần hùng ai dám không nghe, tất cả đều tránh lui. Hôm nay, hóa thân của hắn lại bị người ta một thường chọc chết. Là thật sao? Có người thật sự dám khiêu chiến với huyết mạch cổ hoàng, muốn đánh một trận với Bất Tử Thiên Hoàng ư? Rốt cuộc kẻ này là ai? Hắn dám làm như thế mà không có chút sợ hãi,

chọc thủng dấu ấn nguyên thần của Thiên Hoàng tử, đóng đình giữa không trung. Một trận chiến chấn động thiên hạ, đúng là kỳ văn, có người muốn khiêu chiến huyết mạch cổ hoàng. Cao thủ thần bí đại chiến Thiên Hoàng tử, mọi người đều cho là như vậy. Tu sĩ khắp thiên hạ mong chờ, mọi người đoán sẽ có một trận quyết đấu kinh thế. Đó là một trận sóng gió quét khắp thiên hạ, gần như mọi người đều đoán cường giả này là ai, sẽ dẫn đến một trận sóng gió to lớn đến mức nào. Kể từ ngày đó, cường giả thần bí trở thành đề tài tiêu điểm, mọi người đều bàn luận, mỗi ngày đều có người đoán, gần như nói đủ thứ chuyện. Đó là một vị đế tử, không muốn thấy người cổ tộc độc tôn, muốn dùng chiến thường chấn nhiếp vạn tộc. Lời suy đoán này vừa đưa ra, thiên hạ đại chấn động, nhiều người nửa tin nửa ngờ, cảm thấy rất có lý. Các người có cảm ứng được không? Tuy rằng khí huyết của hắn không phóng ra, đóng kín trong cơ thể, nhưng vẫn như một mảnh biển rộng, làm người ta sợ hãi. Ta đoán hắn là một thánh thể khác đó. Lời đoán này lại dẫn đến thiên hạ kinh hô. Thành tiên lộ sắp mở ra, có lẽ các bắt đầu tình vực đều khó mà yên tĩnh. Nói không chừng, người vực ngoại sẽ lục tục chạy tới chăng? Lời đoán này lại làm cho người ta chấn động, bởi vì hồn thác đại thánh từ 10 năm trước đã từng nói, sẽ có một ngày cường giả vực ngoại phủ xuống. Sư phụ, ngài vừa ra tay làm thiên hạ nổi gió dữ dội, dẫn tới người đời suy đoán đủ thứ chuyện, nhưng không ai đoán được trần tướng sự việc. Trường Thành Dường cất tiếng nói, sớm muộn gì thì bọn họ sẽ biết là ta. Diệp Phàm nhìn về phía xa. Một ngày nọ, bọn họ mở ra cánh cửa hư không, đi qua con đường bóng tối dài dòng, lập tức đi tới Thiền Trì Thôn. À, ta muốn chết, thật là không chịu được mà. Vừa tiến vào trong Thiền Trì Thôn, Lòng Phụ Hiền cùng Trương Thanh Dương liền nhìn nhau. Tiếng kêu thảm thiết kia làm cho hai người bọn họ sợ hãi. Diệp Phàm mỉm cười, giọng nói này rất quen thuộc. Ngân huyết song hoàng đang bị thao luyện, đó là tiếng kêu đà thảm thiết của bọn họ. Còn chưa đủ đâu, bằng bộ dạng các ngươi bây giờ mà đi diệt Thiên Hoàng tử sao? Ở chân trời, một con chó đèn to như ngọn núi nhỏ rít gào như ma vương cái thế. Đột nhiên con chó đèn kia quay đầu, nhìn chăm chăm mấy người Diệp Phàm, con mắt to như chuông đồng muốn trừng ra. Lòng mã dưới chân của Diệp Phàm đạp mặt đất, mũi phun xương trắng cũng nhìn chăm chăm phía trước. Bản thân của hai con này gặp nhau không biết có xảy ra cầu mã đại chiến hay không. Mười mấy năm không gặp, Hắc Hoàng đã to như một ngọn núi nhỏ, cao đến mấy chục trượng, cả người to khỏe uy phong dọa người, huyết khí mênh mông, bộ lông đèn sáng như tơ lụa. Ngào hống, nó rống to một tiếng đình tài nhức óc như sấm rền, thân mình vừa động là gió rít gào, cạt bầy đá chạy. Diệp Phàm sớm xuống ngựa, con chó này không thay đổi gì, trắng trợn khiêu khích Lòng Mã mà không phải hoàn nghênh hắn, xông lên liền muốn đánh nhau một trận. Đúng là may mắn, hôm nay kiếm được một con Lòng Mã máu lai làm bữa tối của ta rồi. Đại Hắc Cẩu kêu gào không thôi. Lòng Mã tự nhiên không phải hiền lành gì, rất trực tiếp nhảy lên hư không, cả người dựng lên đạp vó từ trên cao xuống, thẳng vào mặt của Đại Hắc Cẩu đang phóng tới. Ta đạp nát mặt của ngươi. Hai tên này gặp nhau đúng là đối đầu, không phải là thứ hiền lành gì, vừa lên là ra trước phải đánh ngã đối phương. Ầm một tiếng, Hắc Hoàng há miệng, hôm nay nó to như một ngọn núi nhỏ, cái lưỡi đỏ dài mấy trượng, răng như ván cửa sắc bén như dao cạo, muốn nuốt gọn cả Lòng Mã ngay. Trường Thành Dương choáng váng, con chó này quá khủng bố, vừa lên là muốn nuốt yêu vương trảm đạo, khi cờ này làm cho hắn phải kinh hồn bạt vía. Diệp Phàm ngẩn ra, mười mấy năm không gặp, đạo hạnh của Hắc Hoàng đột nhiên tăng mạnh, mở miệng diễn hóa cản khôn, trảm đạo bình thường không thể thoát được, sẽ bị hút vào trong đó. Lòng Mã dứt khoát không dùng pháp lực, sắp thấy bị cái miệng máu nuốt mất, nó dùng sức đá hậu, khi đèn cuồn cuộn phun ra từ phía sau đuôi của nó. Đại Hắc Cẩu thiếu chút nữa phun cả mật ra, người dựng thẳng lên, bám theo một cỗ yêu phong, lướt qua 800 trượng đứng trên đỉnh núi, gần sành phông to trên trán. Hai vị này không có ai tốt lành gì cả. Lòng Mã trực tiếp vận dụng phách mã khí công, một cỗ khí tanh bầng cua mà đánh tan khí thế nuốt núi sông của Hắc Hoàng. Má nó chứ! Đại Hắc Cẩu nổi trận lôi đình, nó cắm đầu vào hồ nước trên núi, điên cuồng xúc miệng, thiếu chút không thở được mà chết. Đúng là không ngờ gặp phải một tên cực phẩm như vậy, quá xứng với nó. Ngay cả khóe miệng của thần kỵ sĩ cũng run lên, cố gắng nén cười, còn Diệp Phàm thì không kiêng nể gì, không ngừng cười to. Hắc Hoàng giận dữ, hóa thành một đạo ánh sáng lao tới, hét to con ngựa đáng chết, miệng phun ra một mảnh đồi điện, nhưng nổi điên không ngừng công kích. Nhưng Diệp Phàm chú ý tới trong mắt con chó chết tiệt này, bắn ra ánh sáng, rõ ràng trong lòng trấn định, không hề nóng nảy như vẻ bề ngoài. Xem lão tử nhất mạch hóa tam hoàng. Hắc Hoàng kêu to, nó từng nghe Diệp Phàm nói qua chuyện của Doãn Thiên Đức, biết được có loại kỳ ảo như vậy. Long Mã lại biết rõ, chính mắt thấy Diệp Phàm thi triển qua, bởi vậy trong lòng nhảy dựng, đặc biệt cẩn thận. Tiếng ầm ầm vang lên. Ngay lúc này, khắp nơi là bóng chó, có đến ngàn vạn con chó đen bao trùm trời đất, tất cả đều sủa to ầm vang núi sông. Lúc ấy Long Mã phát mộng, nó vốn biết trước luôn cần nhắc kỳ ảo nhất khí hóa tam thanh, nào ngờ con chó này lại hóa ra cả vạn con như vậy. Lúc này tất cả những con chó đều đứng lên, mặc một cái quần cọc hòa hòa khổng lớn và không tiến hành công kích, mà cùng há miệng phun nước miếng, đáng khinh hết chỗ nói. Long Mã liền tức đến nổ phổi, đúng là khinh người quá đáng. Con chó này gợi ông đập lưng ông, cố ý ghê tởm nó đi mà. Con ngựa nhỏ người quá non và xanh lắm. Cả vạn hắc hoàng cùng kêu to, phun dòng nước miếng liền lao tới đánh. Bùm! Long Mã rối loạn bị con đại hắc cầu đấm đen một phát, đấm đen một mắt của nó, bay ngược ra bên ngoài. Nó bị lừa, nhật khí hóa tam thành chó má gì chứ, nó chỉ rơi vào trong ảo cảnh pháp trận mà thôi. Bồn tọa sẽ không để yên cho người đâu. Long Mã mũi phun xương trắng, ở xa xa dùng sức dậm chân, hùng hằng vẫy đuôi, lại còn cố gắng chè chè cái mắt thầm đèn của mình nữa chứ. Diệp Phàm buồn cười, đúng là một đôi cực phẩm, kẻ tám lạng, người nửa cân, đều không khỏe kẻ hiền lành gì. Các phái nhất định sẽ đụng ra tia lửa sáng chói. Quả nhiên, chúng nó hơi điều chỉnh một chút, liền lao vào, một cái hai bóng, một cái vườn vút và điều mạng cấu véo. Chúng nó trời sinh các tướng, giống như là có thù từ kiếp trước, vừa gặp liền đánh nhau không dừng. Dừng tay, Diệp Phàm kêu ngừng, cưỡng ép đi vào trong, một cây trường thương tách chúng nó ra. Ở xa xa cũng truyền ra tiếng rít, rất nhiều bóng người lao tới, nghĩ rằng có kẻ địch xâm nhập. Rất nhiều cao thủ thiên trì thôn vọt ra. Tự nhiên trận này không đánh được nữa. Hạc Hoàng thả người nhảy về phía Diệp Phàm, thân thể to như ngọn núi, mắt trừng như cái đèn lồng. Long Vũ Hiền, thân là yêu tộc cảm thụ sâu nhất, thải cốt phát run, còn cho đèn này tuyệt đối là một yêu tôn. Máu huyết trong người phát ra tiếng nổ như sấm, làm cho người ta sợ hãi không thôi. Ánh mắt của Hắc Hoàng như ngọn lửa phun ra, trong mắt có hưng phấn, cũng có dạ tính đáng sợ, vườn bóng vuốt dài mấy trượng vỗ tới trước. Còn chó chết kia, người hoàn nghênh ta như thế hay sao? Diệp Phàm cũng có chút kích động, mặt mỉm cười mà vườn vài cánh tay đỡ lấy. Tiểu tử người còn sống hả? Thật là tốt quá đi. Hôm nay Hắc Hoàng khí phách khôn cùng, hình thể to lớn, huyết mạch sôi trào âm âm. Phương thức chào hỏi của hai người rất đặc biệt, một chiều thật mạnh, đất đá quay cuồng, mà đất nứt ra, có cây gãy đổ, núi rùng đất động. Thôi được rồi, không cần mang mấy món dần dã này, thịt ngựa này khó chín mềm lắm. Hắc Hoàng đĩnh đạc nói trong một câu. Cách đó không xa, Lộc Mã tức giận trừng mắt nhìn nó, nhấc chân lại muốn khai chiến, nhưng mà nó không có cơ hội này. Rất nhiều bóng người xuất hiện vây quanh bọn họ. Diệp Phàm, mọi người muốn hóa đá ngây dại, tuyệt đối không ngờ còn có thể gặp lại hắn, không dám tin cảnh này. Sư phụ, thật là ngài đó ư? Đồng đồng kêu to khóc rống. Diệp Phàm là người sao? Liên tiếp có tiếng kinh hồ, sau đó là một mảnh xôi trào, một đám người vọt lên. Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên, Đồng Phương Giá đều ở trong này. Trong mắt hưng phấn lóng lánh, cười hà hà, đi tới dùng sức đánh hắn. Các vị, nhẹ tay một chút cho. Tuy rằng thân thể ta không yếu, nhưng cũng không chịu nổi quần ẩu đâu. Diệp Phàm cũng cười to rồi nói. Mười mấy năm, có thể gặp lại mấy người, cảm giác thật tốt. Mọi người vỗ vai đấm ngực của hắn, tràn ngập tiếng cười. Mỗi người đều rất kích động. Còn chó chết này, mấy năm qua, người ăn cái gì mà lớn như vậy? Muốn đẻ chết ta hay sao? Diệp Phàm cất tiếng nói. Đại hắc cầu lớn hơn trước rất nhiều cả trăm lần. Ngào ngào kêu rống xong, liền nghiêm mặt đòi hắn đưa quà, rồi nói. Đi qua không gian, trở về với đứa quà lớn cho ta chứ. Sư phụ, người thân bí cầm chiến thường đèn kia, là ngài chăng? Diệp Đồng đột nhiên nói, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Đồng Phương Giá cũng tỉnh táo trở lại, bộ dáng tóc tai bù xù giống như dã nhân, cười hà hà mà nói. Lúc đó ta còn buồn bực, chẳng lẽ lại sinh ra một cái thánh thể thứ hai? Thì ra là Diệp Phàm ngươi. Hắn sinh sống quanh năm trong rừng già, trực giác rất sâu sắc. Hôm nay phải say sưa, phải gọi tất cả cô nhân tới, thoải mái uống rượu một bữa. Lệ Thiên cười nói, Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, làm cho mọi người gần như không dám tin. Bất ngờ quá lớn, vốn không ngờ còn có thể gặp lại hắn. Diệp Huỳnh đi nhiều năm như vậy, thật là làm cho người ta nhớ mong mà. Yêu Nguyệt không nói ra, một thân tử khí mênh mông, vốn trời sinh không đủ, liền bù đắp xong. Hôm nay thân là thiên yêu cùng chủ, uy chấn đồng hoàng. Đi vào đã nào. Yến Nhất Tịch mỉm cười nói, đã nhiều năm qua, phong thái của hắn càng xuất trần, áo trắng tiêu sái, phong lưu phóng khoáng.